Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 25, màu đỏ hải thú mặt nạ tài trợ người. Cuối thu cực kỳ sắp tận, mà mùa đông đã nổi lên tiết nhỏ thời điểm. Các học sinh rốt cục nghênh đón ngày nghỉ. Tần Trạch không biết từ nơi nào làm đến chút thịt rừng. Nhìn bộ dáng tựa hồ là dã ngoại mãnh cầm, chỉ là bị lột da chế thành thịt xiên. Cho nên chỉ có thể suy đoán có lẽ là báo, hoặc là mãnh hổ loại hình. Thịt xiên khoảng chừng hơn ngàn xuyên, dùng ngân sắc dài bàn bày biện, mỗi người sau lưng chỉ ít để đó mấy chục cái. Trên mặt bàn thì là trưng bày cực kỳ thích hợp đồ nướng bọt khí rượu. Nhưng mà ngồi ở chỗ này chỉ có ba người. Hạ Kỷ, Tần Trạch, Chu Mỹ Mỹ. Tần Trạch nói, thời gian nhoáng một cái liền muốn tốt nghiệp. Phụ thân ta mua cho ta tiến vào cao giai học viện giấy thông hành. Có lẽ lần sau gặp mặt, ta liền thành hào hoa phong nhã học sinh. Bưng lấy một quyển sách, rót một chén trà, sau đó uốn tại cái nào đó gần cửa sổ trong tiệm sách nhìn một chút buổi trưa sách. Hạ Kỷ nói, luôn có cái này một ngày. Tần Trạch nói, người biết không, ta thật thật cao hứng. Bởi vì ta gặp được Linh Lan tuyệt đối cường thịnh. Người thật là, hắn tựa hồ là suy tư dùng cái gì từ ngữ để hình dung tương đối tốt. Mà rốt cục không có thể tìm tới một cái phù hợp. Đại tướng, quái vật, tựa hồ đều không thích hợp. Bông tuyết bay xuống tại lò than trên lửa, lại che chùm lên thịt nướng bên trên. Nhưng chợt trở thành nước, lại trở thành khói. Phát ra, xùy, địa một tiếng vang nhỏ. Chính là tiêu tán mà lên. Nơi đây lộ thiên, hai người liền tại tuyết bên trong ăn đồ nướng, uống rượu. Mặc dù thời gian nửa năm, chỉ là để bọn hắn biến thành thiếu niên. Nhưng là thiếu niên vậy có hào hùng. Có Hạ Kỷ tại, Chu Mỹ Mỹ liền là nhất ngoan con mèo. Nàng thu liễm lại răng nanh, giấu đi hành hạ đến chết sát khí. Ngụm nhỏ nhai nuốt lấy thịt nướng. Như ôn nhu như nước thục nữ danh viện. Mặc dù nàng còn không có thành thục, cho dù nâng cao eo, cũng nhìn không ra quen. Hạ Kỷ uống vào cái này thời đại mới bọt khí rượu. Nói, lại cường thịnh lại như thế nào? Hơn hết tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Bước vào mới đại môn, liền chẳng phải là cái gì. Người đã từng được xưng là vương, mà cái này vương xưng hô có lẽ chỉ lại biến thành sau này trào phúng. Tần Trạch nói, ngươi xem cực kỳ thấu. Cái thế giới này xa so với chúng ta tưởng tượng đại. Chỉ là, ta cũng không cảm thấy vương xưng hô lại biến thành trào phúng. Hạ Kỷ nói, phải không? Tần Trạch cười nói, ngươi biết không? Trong lòng ta, ngươi nhưng là không thể thay thế. Vương, là cho dù ra môn này, cũng có thể đi đến đỉnh phong vương. Hắn phóng khoáng địa đứng lên, tuyết lớn bên trong. Hắn ngẩng đầu, con mắt bắt đầu lóe ra bá khí quang hoa. Hạ Kỷ, người cũng tới Ký Châu học xã à? Ký Châu học xã? Hạ Kỷ nghi ngờ nói. Hắn từ không quan tâm qua mình nhạc viên bên trong phát triển ra loại đồ chơi này. Tần Trạch ngửa đầu, lộ ra hướng tới chi sắc nói. Đúng, Ký Châu học xã chính là Cửu Châu học xã một trong. Chu Mỹ Mỹ nói bổ sung. Ký, duyệt. Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, ung cái này chín đại học xã. Mà Ký Châu học xã là tục xưng chỉ phải bỏ tiền liền có thể vào học xã. Đồng dạng nơi này cũng là cái gọi là hỗn loạn nhất học xã. Tức thì bị xưng là võ đạo phục hưng chi địa. Không giống với cái khác học xã. Cái này học xã là hoàn toàn cấm chỉ mang theo binh khí. Đạo tràng binh khí tất cả đều là làm bằng gỗ. Mà sinh viên lớp lớn hàng năm còn cần chấp hành học xã nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại khôi lỗi thần văn kỹ thuật đã như thế phát đạt. Võ đạo phục hưng cuối cùng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tần Trạch nói, như thật là một cái trò cười. Vì sao Ký Châu học xã dạng này Cửu Châu học xã còn có thể tiếp tục nữa? Vì sao nghị hội còn hội tùy ý nó phát triển? Hoài cựu sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này nguyên nhân trong đó có lẽ chỉ có khi tiến vào học xã bên trong mới sẽ minh bạch. Nói xong về sau, hắn đem trên tay một chuỗi nướng vừa đúng thịt đưa cho Hạ Kỷ. Sau đó cười nói, chúng ta Linh Lan thứ nhất đại tướng, muốn đi thử một chút sao? Hạ Kỳ lắc đầu, Tần Trạch ngạc nhiên nói, vì sao? Hạ Kỳ nói, ta không có tiền. Tần Trạch lộ ra vẻ cổ quái, con mắt sau lưng hắn chu mỹ mỹ trên thân hếch lên. Mặc dù hắn cũng không biết hai người quan hệ, nhưng là từ cái kia chu mỹ mỹ mỗi ngày dán cử động đến xem, chu gia sao có thể không có tiền. Nhưng nhìn thấy chu mỹ mỹ không nói lời nào, Tần Trạch nói, dùng tiền tiến vào Ký Châu học xã xác thực phí tổn không ít, mà thi vào trong đó lại không thực tế. Nhưng bằng cho mượn thực lực ngươi, hoàn toàn có thể đi tìm cái tài trợ ngươi. Hạ Kỳ đối với mấy cái này quy tắc chi tiết xác thực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn lặp lại một bàn, tài trợ ngươi. Tần Trạch nói, đúng, cái này chút tài trợ ngươi mặc dù thần bí, nhưng ở khảo thí ngươi tiềm lực về sau, nếu như nguyện ý, hội đầu nhập tài chính tạo điều kiện cho ngươi tiến vào Ký Châu học xã. Mà ngươi cần phải bỏ ra chỉ là biểu hiện càng tốt, liền hội thu hoạch được càng nhiều. Tài trợ người tự hồ là một vòng, bọn hắn dùng cái này tiến hành một loại nào đó đánh bạc. Nhiều lắm là, bọn hắn hội đưa ra tại ngươi sau khi tốt nghiệp cần muốn đi vào bọn hắn tổ chức thời gian mấy năm. Lại hoặc là vì hắn làm một chuyện loại này yêu cầu. Hạ Kỳ nói, như vậy chỗ nào có thể tìm được cái này chút tài trợ người? Tần Trạch vừa muốn mở miệng, Chu Mỹ Mỹ lại đột nhiên đứng lên đến. Tần Trạch, Hạ Kỳ sự tình không cần ngươi quản. Ta Chu gia có tiền. Nàng tức giận, quay hàm đều trống mà bắt đầu. Tần Trạch vậy không sinh khí, nội liễm mà bá đạo trong con mắt lộ ra ý cười. Nhưng lại không cần phải nhiều lời nữa, mà là yên tĩnh địa uống rượu, ăn thịt nướng, tuyết bay tán loạn, mà lửa than lại y nguyên tràn đầy. Đường tắt, tuyết lớn y nguyên chưa ngừng. Tần Trạch nghi ngờ nói, người thật muốn thông qua tài trợ người con đường này. Hạ Kỳ thản nhiên nói, trước làm chấm dứt, làm một cái nam nhân, dù sao vẫn cần dựa vào mình cố gắng tiến lên a. Tần Trạch sắp đâu nói, cái này tùy ngươi, còn có việc, đi trước, đi hai bước. Hắn đột nhiên quay người quay đầu lại nói, có lẽ là tin đồn. Nhưng là tài trợ người đều là mang theo mặt nạ. Cái kia chút mặt nạ là hải thú loại. Nhớ lấy không cần tuyền. Nhất là màu đỏ hải thú mặt nạ. Hạ Kỳ thản nhiên nói. Biết, Tần Trạch còn muốn lại nói cái gì. Nhưng lại là muốn nói lại thôi. Chỉ là tại trước khi đi lại tăng thêm câu. Tuyệt đối đừng tuyền. Hạ Kỳ lần này là triệt để bị khơi gợi lên hứng thú. Tại cái này đã từng bách thú chi vương sau khi rời đi. Hắn trực tiếp nhất niệm nhập mộng, dẫm qua mộng cảnh Trường Hà biên giới, tìm kiếm được cái kia chọc màu vàng độc nhãn cự mãng. Cái sau chính mở ra cổng không gian, giáng lâm tại vô tận hải thâm đen mê vụ biên giới. Khống chế thi mạch lưu lượng, khống chế lưu lượng, thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Hoàng Tuyền luôn luôn cực kỳ tận hết chức vụ. Nhưng là đại lão đã xuất hiện, hắn liền đóng lại khe hở kia, sau đó chạy trở về trong mộng cảnh. Hạ Kỳ tùy tiện hỏi nói, sự tình tiến triển thế nào? Hoàng Tuyền đạo, có lẽ là tại cảm nhận được ta khí tức, cho nên thi mạch còn không dám tiến vào. Nhưng là bọn chúng tựa hồ đã bắt đầu an bài thăm dò. Hạ Kỳ gật gật đầu, sau đó nói, có màu đỏ hải thú mặt nạ Ký Châu học xã tài trợ người. Là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoàng che lại, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng nói. Ta đi điều tra một chút. Hạ Kỳ biết cái này cũng không gấp được. Mặc dù cái này mấy tên quái dị bảo bọc nhạc viên. Nhưng càng nhiều là đưa đến phong tỏa tác dụng, mà không phải toàn trí toàn năng. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt phân phó câu có tin tức nói cho ta biết. Liền theo tức rời đi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.